Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bảo Hồng. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Faye, Kỳ Ly và Úc Phú Nhã nhìn nhau. Thứ sáu tuần sau, khi đó y vẫn còn đang ghi hình du lịch nghèo. Ngồi máy bay suốt thời gian dài cộng thêm việc chênh lệch múi giờ khi phải chạy tới lui giữa trong nước và nước ngoài rất vất vả đối với nghệ sĩ. Úc Phú Nhã đang định thương lượng lại vì Kỳ Ly bị trùng lịch trình thì người sau đã chủ động đồng ý, cảm ơn đạo diễn Từ. Cháu rảnh ạ, Kỳ Ly quay sang Từ Thành, đáy mắt ngập tràn sự chân thành. Hiếm lắm mới gặp được kịch bản thuần nam chính hay, thế nào cũng phải cố gắng tranh thủ. Mệt ấy hả, minh tinh nào đang hot mà chẳng vậy. Ở giới giải trí, mệt là điều buộc phải chấp nhận nếu muốn phát triển sự nghiệp. Tờ mờ sáng hôm sau, tập thứ hai của du lịch nghèo chính thức bấm máy. Dựa theo yêu cầu trước đó, lần này bắt đầu ghi hình từ nhà của khách mời. Bởi vì lo cho thời gian máy bay quá cảnh, ekip chương trình bắt đầu quay từ rất sớm. Lúc ekip đến nơi còn chưa tới 5 giờ. Kỳ Ly vừa tỉnh dậy cùng mái tóc bù xù đáng yêu xuất hiện trước camera. Y vẫn đang rất buồn ngủ. Xương quai xanh mảnh khảnh như ẩn như hiện đằng sau cổ áo. Chào buổi sáng, âm thanh mềm mại dinh dính, mang theo vẻ lười biếng ngái ngủ. Đáng yêu phát điên đồng thời cũng đầy sự mê hoặc, quyến rũ. PD chứng kiến cảnh tượng ấy, trong lòng quỷ khóc sói gào. Kia là bé con nhà ai vậy? Trời chưa sáng đã chạy ra ngoài gây thương nhớ. Hu hu hu không muốn làm người nữa. Xông lên xoa nắn hôn hôn cực cưng Kỳ Ly. Bỗng một chuỗi tiếng mèo kêu vang lên. Mèo, bánh gạo rơi khỏi ổ mèo. Nó nhìn thấy nhiều người lạ đột ngột xuất hiện bèn lập tức cảnh giác. Rúc vào lòng Kỳ Ly. Từ lần gặp phải fan cuồng trong khách sạn đến nay, bánh gạo luôn cực kỳ đề phòng người khác. Ngoan nha, Kỳ Ly xoa đầu nó. Nói với camera, đây là bánh gạo, bé mèo mình nhặt được tại đoàn phim đầu tiên mình tham gia. Mèo, xưa giờ bánh gạo rất thích Kỳ Ly nựng nó. Có lẽ cảm thấy chủ nhân đang thả lỏng, thái độ nó dành cho ekip chương trình cũng dễ chịu hơn nhiều. Kỳ Ly giới thiệu đồ dùng trong vali theo yêu cầu của chương trình. Chưa đầy 5 phút đã xong, cậu chỉ mang có từng này thôi à? PD hỏi. Vâng, chắc là đủ rồi chứ nhỉ? Kỳ Ly nghi hoặc hỏi ngược lại, y không thích nhờ người khác thu dọn vật phẩm cá nhân giúp mình. Cả chiếc vali này đều do tự tay y sắp xếp vào tối hôm qua. Bởi vì giữa lúc quay còn phải về nước casting nên đồ đạc y đem theo khá ít. Sau khi màn khám phá vali kết thúc, Kỳ Ly nhanh chóng thay đồ. Cùng ekip chương trình ghé thăm nhà Tần Nhạc. Kỳ Ly từng tới nhà anh Nhạc chưa? PD phỏng vấn. Kỳ Ly lắc đầu, thật thà đáp, chưa à? Y không trả lời qua loa lấy lệ cho fan nghe mà là chưa ghé qua lần nào thật. Nhắc mới thấy thú vị. Rõ ràng hai người đang hẹn hò nhưng Kỳ Ly chưa bao giờ đến nhà Tần Nhạc ở Hải Thị. Hai người đã xác định quan hệ vào thời điểm đóng máy Long Island IT. Lúc về nước liền gấp rút tuyên truyền phim, tham dự lễ trao giải. Kế đó, Kỳ Ly còn gặp sự cố fan cuồng. Hai người cùng nhau nán lại thủ đô. Kết thúc kỳ nghỉ thì ai bận việc người nấy. Kỳ Ly đâu thể ngờ lần đầu đặt chân tới nhà Tần Nhạc tại Hải Thị là thông qua việc quay chương trình. Cửa nhà mở, thiếu tướng lập tức xông ra ngoài. Chó ta ngửi thấy mùi Kỳ Ly từ lâu. Nhiệt tình vây quanh y. Đương nhiên, thứ nó thích nhất vẫn là mùi bánh gạo vương trên người Kỳ Ly. Tuy nhiên đối với thiếu tướng, Kỳ Ly cũng là chủ nhân thứ hai của nó. Tần Nhạc dựa vào cạnh cửa, tầm mắt chú ý tới Kỳ Ly trước. Ngại quá, con chó này nó quen thế rồi. Ảnh đế tùy tiện nói một câu bèn khiến người nghe coi đây là chuyện đương nhiên. Kỹ năng diễn xuất vô cùng xuất sắc. Kỳ Ly cố nén cười, xoa đầu thiếu tướng. Không sao à? Hai PD nhìn nhau. Trong đầu không hẹn mà cùng đặt một dấu chấm hỏi. quen thế rồi, thế tại sao cứ dính lấy Kỳ Ly vậy? Chẳng nhẽ nó là nhan cầu, chuyên gia vẫy đuôi với mấy anh đẹp trai? Quy trình quay phim vẫn giống như khi ở nhà Kỳ Ly. Chỉ có điều thời gian quay tần nhạc unbox vali dài hơn nhiều so với y, bởi lẽ hành lý của hắn có quá nhiều mấy món lặt vặt. Chắc do phải đi du lịch dài ngày ấy nên tần nhạc mang tận hai chiếc vali to. Mỗi bộ quần áo đều được phân loại và đựng trong túi. Từ áo ba lỗ đến áo khoác, từ áo mỏng đến giày, mũ, kính râm, phụ kiện, ngay cả thuốc cũng chia rõ ràng. Thậm chí còn có thêm gói trà pha. Kỳ thực vali không cất mỗi đồ của hắn mà cả đồ của Kỳ Ly nữa. Đương nhiên, hắn không nói thì sẽ chẳng ai hay. Tần nhạc phối hợp với yêu cầu của tổ chương trình, nghiêm túc giới thiệu các món đồ mình đem theo. Mức độ quen thuộc vừa nhìn là biết tự tay hắn sắp xếp. Hai nữ PD xem đến choáng váng, hoàn toàn đắm chìm trong sức hấp dẫn của tần nhạc. Không tài nào kiềm chế nổi. Anh nhạc quá chu đáo luôn ý. Hu hu hu, không ngờ anh nhạc lại thuộc mẫu đàn ông của gia đình. Muốn gà, sau khi cảnh quay phát sóng, anh nhạc nhất định sẽ hút vô số fan girl. Trên đời này ai mà chẳng muốn có bạn trai biết lo toan mọi chuyện cơ chứ. Kỳ Ly yên lặng đứng cạnh, thích thú nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của các staff. Không hiểu sao y bỗng nảy sinh cảm xúc vô cùng tự hào. Thấy gì chưa, người đàn ông ưu tú, đầy sức hút kia là bạn trai y đó. Việc ghi hình tạm dừng, ekip chương trình tìm chỗ để quay màn phỏng vấn tần nhạc. Kỳ Ly tranh thủ lên tiếng, anh nhạc ơi, phòng vệ sinh ở đâu thế à? Trong phòng ngủ ấy em. Phòng vệ sinh ngoài hành lang, nhiều người đến đi. Tần nhạc không muốn Kỳ Ly ngại. Vâng, khóe môi Kỳ Ly khẽ nhếch. Phòng ngủ của tần nhạc là nơi tuyệt đối không cho phép người khác đặt chân tới. Thế mà giờ đây hắn lại thoải mái cho y vào. Tuy hai người đang hẹn hò nhưng cái cách tần nhạc ngầm đồng ý vẫn khiến Kỳ Ly cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Y mở cửa, đồ trưng bày bên trong lập tức lấp đầy trái tim y bằng sự cảm động. Tạp chí, đại ngôn kể từ khi y debut đều được tần nhạc mua về và đặt trên bàn sách. Căn phòng chứa rất nhiều đồ đôi, ngay cả dụng cụ vệ sinh cũng mua theo cặp. Những đồ vật kia hầu như đều là mấy thứ Kỳ Ly vô tình nhắc qua. Màu sắc cũng là màu y thích. Mặc dù Kỳ Ly chưa từng đặt chân đến căn nhà này, song nhờ vùng trời nhỏ kia, y có thể biết tần nhạc coi trọng mình bao nhiêu. Tiếng cửa mở vang lên, đóng lại, khóa trái, bé Ly ơi. Tần nhạc thấy Kỳ Ly ngây ngốc đứng tại chỗ, ôm lấy y từ phía sau. Sao thế? Kỳ Ly không kiềm chế nổi rung động, y xoay lưng dúi vào lồng ngực anh người yêu. Tần nhạc, cảm ơn anh nha. Kỳ Ly gia nhập ngành giải trí ở cả hai thế giới. Từng tiếp xúc với muôn vàn kiểu người, cũng từng chứng kiến những đôi tình nhân ngọt ngào phải chia tay. Không ít đôi sau khi đường ai nấy đi đã náo loạn tới mức chẳng còn nhìn mặt nhau, khiến fan CP than thở rằng mình sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Kỳ Ly thấy quá nhiều màn hợp tan nên y quyết tâm chỉ tập trung phát triển sự nghiệp. Ban đầu, y khá thiếu nhiệt tình trước vấn đề yêu đương. Cảm giác bản thân rất khó có cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Mãi đến khi tần nhạc xuất hiện, đối phương âm thầm xâm nhập cuộc sống lẫn chiếm cứ suy nghĩ của y, nhưng lại vững vàng duy trì ở phạm vi mà y có thể chấp nhận. Không bao giờ làm ra hành động gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của y, buộc y vứt bỏ hết thảy mâu thuẫn. Cam tâm tình nguyện đắm chìm trong mối quan hệ ấy. Kỳ Ly biết, trong giới giải trí đâu thể lường trước điều gì, song tình cảm tần nhạc dành cho y sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Anh nói rồi, giữa hai ta không cần, cảm ơn. Tần nhạc lùi lại, lo lắng quan sát gương mặt Kỳ Ly. Em sao vậy, tối qua ngủ không đủ giấc à? Muốn nằm trong lòng anh ngủ. Kỳ Ly thôi giữ kẽ, tùy ý bộc lộ cảm xúc thực sự. Đáy mắt y toát lên vẻ yêu thương. chủ động quấn lấy Tần Nhạc. Về sau y sẽ ngừng nói cảm ơn, nhưng nếu được, y muốn chuyển mỗi một câu cảm ơn đó thành em yêu anh. Tần Nhạc hiểu tâm trạng Kỷ Ly, hắn ngơ ngác, hắn nghĩ mình là bên động lòng trước nên chưa bao giờ bắt kiểu người thiếu nhiệt tình với yêu đương như Kỷ Ly đáp lại mình quá nhiều. Không ép buộc nhưng không đồng nghĩa với việc là hắn không muốn. Kỷ Ly thể hiện tình cảm đột ngột khiến Tần Nhạc vừa thích vừa hơi căng thẳng. Tự dưng em dính anh thế, dính anh không tốt à? Kỷ Ly hôn hắn chụt một cái. Tần Nhạc, mừng anh đóng máy. Tần Nhạc bị sự chủ động của Kỷ Ly tác động mạnh mẽ. Tiếng hít thở thô nặng hơn hẳn. Cục cưng, đừng quyến rũ anh. Anh không chịu nổi, có trời mới biết đã bao lâu hai người chưa làm chuyện thân mật. Nếu không phải lo cho lịch trình ghi hình sắp tới thì hắn đã xử bé yêu tinh này tại chỗ rồi. Kỷ Ly ngắm dáng vẻ khổ sở, muốn mà không được, của Tần Nhạc, ý cười nơi khóe miệng ngày càng lan rộng. Chẳng biết từ bao giờ y bắt đầu có sở thích. Nhìn Tần Nhạc bề ngoài cấm dục mất kiểm soát khi đứng trước mặt mình, Kỷ Ly cực thích sự tương phản ấy. Ngoài ra, y còn khá thỏa mãn và đắc ý. Tần Nhạc, em, Kỷ Ly định nói gì đó bỗng bắt gặp micro gắn trên cổ áo Tần Nhạc. Khuôn mặt y lập tức đỏ như sắp dỉ máu. Xong phim, vừa nãy y cảm động vì cách bài trí trong phòng quá nên hoàn toàn quên mất chuyện Tần Nhạc đang chuẩn bị phỏng vấn. Tần Nhạc trông thấy vẻ mặt Kỷ Ly liền đoán được đối phương đang nghĩ gì. Hắn cắn môi dưới người yêu, cưng chiều vạn phần, để xem lần tới còn dám làm bậy không. Giờ mới biết sợ hà, Kỷ Ly chẳng dám nói linh tinh nữa, dùng khẩu hình miệng khoa tay múa chân. Làm sao đây? Anh tắt mic rồi, đừng lo. Tần Nhạc trấn an Kỷ Ly. Làm việc trước ống kính nhiều năm, Tần Nhạc biết chừng mực hơn ai hết. Thời điểm nào cần giữ ý thì hắn chắc chắn sẽ không tùy hứng. Huống hồ Kỷ Ly đáng yêu như vậy chỉ có thể là bảo bối của mình hắn. Những người khác không được phép xem hay nghe. Bên ngoài sắp xong rồi, anh đi nhận phỏng vấn đây. Tần Nhạc canh thời gian, lưu luyến thả người yêu ra, mới đi được hai bước liền không nhịn được dừng lại dặn dò. Nếu tối qua ngủ không ngon, lát nữa lên máy bay em phải ngủ thêm nhé. Kỷ Ly cười, vâng, ekip chương trình chia thành hai nhóm quay phim. Bên này các PD và VJ bị Kỷ Ly và Tần Nhạc làm u mê thất điên bát đảo thì đồng thời, nhóm PD lẫn VJ khác cũng bị biệt phủ nhà họ Quý dọa trợn mắt há mồm. Hai bên lần lượt tới sân bay, đi đến địa điểm thứ hai. Áo, so với tiết mục biến hình lần trước, chuyến du lịch tên Hành Trình Khám Phá Âm Nhạc hiện tại trông sang hơn rất nhiều. Đương nhiên cái nghèo, tinh túy không thay đổi. Ekip vẫn duy trì format cũ. Suốt hành trình, mỗi khi đến phần chọn random, Quý Vân Khải và Nguyên Dĩ Phi giống như chúng phải bùa ngải gì đó khó giải. Bất kể chọn trước hay sau, bọn họ luôn bị vận xui dí. Điều này chưa phải tệ nhất, vận may không có, thực lực cũng bị Tần Nhạc đè đầu cưỡi cổ không ngóc lên nổi. Còn Kỷ Ly chính là tùy tùng nhỏ hưởng sái, âu hoàng, cả hành trình cực kỳ nhàn nhã. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Tại phòng khách sạn, Tần Nhạc nhìn Kỷ Ly đang thu dọn hành lý, lo lắng hỏi, có mang giấy tờ theo không? Đã liên lạc với phía chị Úc chưa? Lúc xuống máy bay phải có người đón em chứ? Đều sắp xếp xong rồi. Anh đừng lo, Kỷ Ly được tham gia vòng casting tiếp theo của đạo diễn Từ Thành. Y muốn thừa dịp chương trình du lịch nghèo chuyển sang địa điểm mới để tranh thủ về nước. Kỷ Ly và Trần Tiêu Vân bàn nhau rằng y sẽ vắng mặt trong chuyến du lịch thứ ba. Phong trình của Nhạc Tinh thế chỗ tạm thời. Đợi buổi casting kết thúc, Kỷ Ly lại tham gia tập ghi hình ở Iceland. Nghe bảo cối xay gió Hà Lan lớn lắm. Chỉ tiếc em bị trùng lịch mất. Không cần tiếc, mai này có thời gian thì chúng ta đi. Tần Nhạc nhớ lịch trình gấp rút của người yêu, đau lòng nói, gấp như vậy thân thể em có chịu nổi không? Chịu được à? Sau khi về nước em còn một ngày để điều chỉnh thời gian cơ. Tại thế giới cũ, Kỳ Ly từng chạy lịch trình gấp hơn thế này nhiều. Nhờ Tần Nhạc mà 3 ngày qua y chơi và nghỉ ngơi rất vui vẻ, thoải mái. Tuy vẫn đang ghi hình nhưng y cứ cảm thấy đây chẳng khác nào kỳ nghỉ phép trá hình. Cố lên nhé, đừng áp lực quá. Tần Nhạc kìm nén nỗi lòng không nỡ. Ekip đạo diễn Từ Thành toàn người giỏi cả. Nếu casting thành công vai nam chính sẽ cực kỳ có lợi với con đường phát triển của em. Tần Nhạc hiểu lẫn tôn trọng những vất vả của Kỳ Ly. Bọn họ là diễn viên. Quay phim là công việc không thể thiếu. Nếu gặp bàn đạp tốt cho sự nghiệp thì nên thừa thắng xông lên. Tranh giành bằng thực lực. Staff đứng ngoài cửa dục. Sắp đến giờ y phải ra sân bay rồi. Tần Nhạc, chờ em mang tin tốt về nhé. Kỳ Ly ghé sát, cười quyến rũ như muốn được hôn. Tần Nhạc kìm lòng chẳng đặng, cúi đầu khẽ hôn lên môi y. 2 giờ chiều ngày thứ 6. Kỳ Ly tới căn nhà riêng mà đạo diễn Từ Thành hẹn casting. Diện tích lớn nhưng vô cùng trống trải. Ngoại trừ tường sơn màu trắng thì chẳng có đồ đạc dư thừa khác. Ngay cả ghế cũng là ghế nhựa, chắc chỉ sử dụng tạm thời. Nhân viên công tác dẫn bọn họ vào. Một thiếu niên với gương mặt thanh tú bỗng đứng dậy. Chào mọi người. Thiếu niên cúi đầu cười ngọt ngào, ánh mắt đầy vẻ sạch sẽ, vô tư. Em tên là Trương Giã. Chào cậu. Kỳ Ly lịch sự đáp. Lúc staff rời khỏi, 3 người nhóm Kỳ Ly mới bắt đầu tìm chỗ ngồi. Trương Giã ở hàng trước xoay lưng, miệng vẫn nở nụ cười tươi. Chào Kỳ Ly, em thích vai diễn Tạ Ngạn của anh lắm. Nhìn đối phương trông khá đơn thuần. Dứt lời, có gã đàn ông khoảng chừng 40 tuổi bước tới. Đối phương thể hiện thái độ khó chịu ra mặt. Trương Giã, cậu theo tôi qua đây. Tôi muốn dặn cậu mấy thứ. Nói đoạn, người đàn ông kia lườm Úc Phú Nhã. Vâng anh Trần, nụ cười trên môi Trương Giã vụt tắt. Căng thẳng đáp. Khi đứng dậy, cậu ta còn không quên lễ phép chào nhóm Kỳ Ly, nhưng hành động ấy lại khiến người đàn ông kia bất mãn. Còn không mau đi đi, lề mà lề mề cái gì? Trương Giã nghe thấy thế, vội vàng chạy tới, đợi bóng dáng 2 người biến mất ở phòng khách. Bánh bao bèn nhỏ giọng lầm bầm, ghê gớm thật, Kỳ Ly không biết người kia là ai. Y hỏi, chị Úc, chị có quen không ạ? Gã là Trần Siêu, người đại diện thuộc hàng top của Kim Thành ảnh nghiệp, chơi chiêu cũng khá đó. Hồi trước chính gã và Kim Hiền Lượng hợp tác đào trúc húc thăng từ Siêu Ảnh Văn Hóa sang Kim Thành ảnh nghiệp. Mấy năm nay Trần Siêu gần như đã lui giới, không ngờ lại có thể gặp gã ở đây. Bách khoa toàn thư giới giải trí bánh bao online. Anh Kỳ, chị Úc, em kể cho 2 người hay. Cái cậu họ Trương kia là nghệ sĩ Kim Thành vừa ký á, Trương Giã 20 tuổi. Chưa tốt nghiệp đại học, trong dàn thí sinh sâu diễn viên thế hệ mới trừ Kỳ Hành siêu hot ra thì độ nổi tiếng của cậu ta cũng không tệ. Từ sau sự kiện Trúc Húc Thăng, Autoplay, vị trí nghệ sĩ kim bài của Kim Thành ảnh nghiệp vẫn để trống. Thái Diệc Thù mà công ty dốc lực nâng đỡ vì khoái thêm diễn nên bị công chúng tẩy chay. Kỳ Ly hỏi, thế hiện tại Kim Thành đang tập trung push Trương Giã à? Kim Thành đã đưa cơ hội casting quan trọng cho Trương Giã, chứng tỏ công ty rất coi trọng cậu ta. Úc Phú Nhã trả lời, chính miệng Vivian thừa nhận tạo hình thánh tăng của Trương Giã đẹp. Bây giờ thấy người thật đúng là có phong thái thiếu niên sạch sẽ, ôn hòa. Còn Trần Siêu chắc là mới quay lại làm nghề. Kỳ Ly trầm mặc không đáp. Đây là lần đầu tiên y và Trương Giã gặp mặt, nhưng y nhớ nhân vật này. Bởi vì trong sách gốc viết sự nghiệp của Trương Giã phát triển cực mạnh. Cạnh tranh cúp, ảnh đế, cùng nam chính Quý Vân Khải. Nếu đã đóng vai trò chính diện thì chắc con người cậu ta cũng ổn. Có câu tâm sinh tướng. Trương Giá không toát lên vẻ ác ý như Trúc Húc Thăng và Thái Diệc Thù nên Kỷ Ly ấn tượng khá tốt với cậu ta. Ngược lại, cái gã Trần Siêu kia chẳng giống kiểu người tử tế cho lắm. Úc Phù Nhã mở miệng phá vỡ sự trầm mặc. Còn ai lọt vào vòng casting thứ hai ngoài Trương Giá không nhỉ? Tin tức đạo diễn từ thành tổ chức casting giấu qua kỹ. Căn bản không lấy được danh sách cụ thể. Kỷ Ly nhíu mày. Không sao, em cứ phát huy hết khả năng thôi à, cố gắng hết sức vậy. Kết quả cuối cùng vẫn phải xem đạo diễn từ thành chọn ai. Chưa đầy 3 phút, Trương Giá và Trần Siêu quay trở về. Người trước thôi ung dung, ngồi im trên ghế, sống lưng ưỡn thẳng, Kỷ Ly quan sát cậu ta, ánh mắt khẽ đảo. Kế đó, ngoài cửa liền vang lên hàng loạt tiếng bước chân. Đạo diễn Từ Thành xuất hiện đầu tiên, phía sau ông là 3-4 người khác. Chào đạo diễn Từ, nhóm người đồng loạt đứng dậy. Từ Thành phất tay, nhẹ nhàng nói, giới thiệu với mọi người đây là biên kịch Lan Lăng Mộng và giám đốc casting Trì Kế. Hai vị này sẽ cùng tôi làm giám khảo buổi casting hôm nay. Đúng rồi, còn Từ Thành Trì, cậu ấy cũng là diễn viên đến casting. Bọn họ nhìn theo tầm mắt ông rồi dừng ở thanh niên trẻ tuổi đứng áp chót. Bánh Bao lập tức nhận ra đối phương. Từ Án Chi, đối phương là ngôi sao nhí từng đóng vai nam chính hồi nhỏ trong rất nhiều phim cổ trang. Fan bạn gái và fan chị gái nhiều vô số kể. Năm 18 tuổi, Từ Án Chi sắm vai nam chính phim Hành Lang Giấc Mộng của đạo diễn Từ Thành. Thời điểm bộ phim công chiếu, hình tượng nhân vật, nham hiểm xinh đẹp, hắn diễn đã nhận được cơn mưa lời khen. Phía truyền thông từng đánh giá phong thái lạnh lùng cô độc của Từ Án Chi là độc nhất vô nhị giới giải trí. Tương lai chắc chắn sẽ trở thành diễn viên cực kỳ nổi tiếng. Nhờ đó, Từ Án Chi lọt đề cử giải nam chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Hoa Điên, đồng thời cũng là nam diễn viên trẻ nhất góp tên trong danh sách. Nhưng bởi vì năm ấy cạnh tranh quá khốc liệt nên sau khi Từ Án Chi trượt giải liền biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Không ngờ 5 năm trôi qua, hắn bỗng quay trở về giới giải trí, tham gia casting Yêu Tăng. Bánh Bao và Úc Phú Nhã nhìn nhau, thầm đổ mồ hôi thay Kỷ Ly. Xét từ nhiều góc độ, Từ Án Chi chính là đối thủ hết sức đáng gờm. Trần Siêu cũng biết Từ Án Chi. Gã nhìn Trương Giá, cảm thấy vô cùng không ổn. Phần lớn thời lượng phim Yêu Tăng tập trung vào giai đoạn nam chính Hạ Phàm bị yêu hóa. Phải vừa đẹp vừa ác. Bây giờ ngẫm nghĩ kỹ, thiết lập kia chẳng khác gì Donnie đóng giày cho Từ Án Chi. Huống hồ, hắn còn là cháu ruột của đạo diễn Từ Thành. Về công về tư, khả năng Từ Án Chi casting thành công vai nam chính này đang hơn hẳn người khác. Đi thôi, bối cảnh đã dựng xong. Cả ba vào hết nhé. Đạo diễn Từ Thành lên tiếng. Úc Phú Nhã kinh ngạc. Đạo diễn Từ, thử vai cùng lúc à. Tôi cần xem bọn họ diễn chung. Để bọn họ nhìn rõ thực lực đối phương luôn. Đạo diễn Từ Thành gật đầu. Đặt các diễn viên trong bối cảnh giống nhau có thể phân rõ thắng bại ngay lập tức. Dứt lời, ông bèn rời đi. Biên kịch đưa nội dung thử vai cho Kỷ Ly và Trương Giá. Từ Án Chi lạnh lùng lướt qua hai đối thủ, chẳng thèm bắt chuyện mà bước thẳng vào phòng. Trần Siêu đứng tại chỗ, cười khẩy, vất vả nửa ngày cuối cùng hai cậu cũng chỉ làm đá kê chân cho người ta. Tốn công gã dạy dỗ Trương Giá, bảo cậu ta không nên thân thiết với Kỷ Ly. Trương Giá siết chặt tập tài liệu trên tay. Vẻ mặt càng ngày càng căng thẳng, Kỷ Ly lật xem nội dung thử vai, đáy mắt bùng cháy khát vọng chiến thắng. Đá kê chân ấy hả? Xin lỗi, trong từ điển của tôi chưa bao giờ xuất hiện hai từ đó. Editor, song chương này mới thấy ngày ai đó lộ ức lôn khum còn xa nữa, cách chương.